Quan hệ thân mật, chương 94, không được quá sâu, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cho là tôi không làm được. Tô Mộc Nhiên cười khẽ nói xong, mắt híp lại chứa mị hoặc nồng đậm, nàng khẽ cắn ngón tay, cười thật yêu dã. Bộ dạng xinh đẹp khiến giờ phút này không người nào trên đời có thể cự tuyệt lời mời của nàng. Cảnh Phong không nói gì, cô chỉ có chút đăm chiêu xuất thần, sau đó, nghiêng đầu liếc nhìn Tô Mộc Nhiên một cái, trong lòng cô biết nếu thật sự thỏa mãn mong ước của nàng, như vậy không? Làm, đến thỏa mãn chắc chắn nàng sẽ không dừng tay, nhưng muốn Tô Mộc Nhiên, làm, đến thỏa mãn dừng tay, vậy đây sẽ là cả một quá trình phức tạp mà chậm chạp, có lẽ không chỉ sẽ bị bắt gian tại giường, còn hại cô trong nhất thời không thể xuống giường được, không thể chạy về sảnh tiệc trước khi Cảnh Tư phát hỏa. Thật ra trong lòng Cảnh Phong biết giây không phải là lúc thích hợp để phóng túng, nhưng khi cô nhìn ánh mắt tràn ngập dụ dỗ của Tô Mộc Nhiên, cô chỉ biết rốt cuộc mình không thể làm theo nguyên tắc của mình được rồi. Hơn nữa, trong lòng cô hiểu rõ cái Tô Mộc Nhiên cần không phải là một trận hoan ái thật sự, Tô Mộc Nhiên muốn chính là da thịt chạm nhau chân thật mà thôi. Mà vì Cảnh Phong hiểu được nguyên nhân, nên cô không thể nào nói ra lời cự tuyệt. Không còn bao nhiêu thời gian, nghĩ, Cảnh Phong nhún vai, thở dài nói. Cho nên, lời nói của Cảnh Phong làm Tô Mộc Nhiên giật mình, nàng nhờ ánh trăng sáng ngoài cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Phong, lặp lại. Cho nên, âm cuối Tô Mộc Nhiên nâng cao lên, không giống như giọng điệu đặt câu hỏi, mà xuất phát từ sự kinh ngạc khẽ hô lên. Vì khi nàng vừa dứt lời, Cảnh Phong đột nhiên đẩy nàng lên bàn làm việc, bỗng chốc cơ thể mất cân bằng, nàng đã bị Cảnh Phong ôm lên bàn. Hai tay Cảnh Phong chống lên bàn ở hai bên thân thể Tô Mộc Nhiên, trên miệng là ý cười sâu xa, vừa sờ nhẹ lên đôi môi đỏ tươi của Tô Mộc Nhiên, vừa thản nhiên cười nói. Tôi đã nói rồi, trừ khi tôi nguyện ý, mắt Tô Mộc Nhiên nhìn chằm chằm trần nhà, bên miệng là hơi thở nỉ non của Cảnh Phong, ngay giây phút này đột nhiên nàng rất muốn cắn người, khi ánh mắt hạ xuống dừng trên mặt Cảnh Phong, nàng chỉ thở dài một hơi tự đáy lòng, cuối cùng cắn lên cánh môi mỏng của Cảnh Phong, nhiệt tình hôn cô. Nàng đột nhiên cảm thấy chuyện ngu ngốc nhất cả đời nàng làm, không phải là tin 2012 tận thế, mà đi tin câu nói đó của Cảnh Phong. Bị em, làm, cho đến khóc cũng được luôn, sau đó không biết sống chết đem câu nói đó đi khiêu khích cô ấy, cuối cùng tự mình nạp mạng. Có điều nhiều năm nay hình thức ở chung của hai người bất chi bất giác tạo cho Tô Mộc Nhiên có tính thủ, nên dù thân ở dưới, nàng vẫn có thể như trước phát huy đặc chất của mình, mà sẽ không cảm thấy có gì không thoải mái hay không được tự nhiên. Thân mình Cảnh Phong đứng sát giữa hai chân Tô Mộc Nhiên, vì trên người nàng mặc bộ lễ phục dạ hội cắt xén cách điệu chân của nàng chỉ có thể cực kỳ không thoải mái mở ra, viền váy kiềm lại da thịt non mịn của nàng, không gian để tự do hoạt động nhỏ hẹp đến có chút không được tự nhiên. Tô Mộc Nhiên hôn từ trên môi Cảnh Phong qua đến vành tay, hơi thở nàng dồn dập thanh âm mềm mại giống như đầu ngón tay trêu chọc khiêu khích lòng người cào đến Cảnh Phong cảm thấy ngứa ngáy tận đáy lòng. Cởi cho tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu của Tô Mộc Nhiên làm Cảnh Phong hạ giọng cười khẽ, không có ai ngay giờ phút này lại đi cự tuyệt lời mời đáng yêu như thế của Tô Mộc Nhiên, cho nên Cảnh Phong chỉ làm theo lời nàng nhẹ nhàng kéo khóa váy nàng xuống, sau lưng lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, tay Cảnh Phong chỉ cần cầm lấy hai bên áo kéo xuống nhẹ nhàng, nửa thân trên của nàng liền lõa lồ trong bầu không khí lành lạnh. Bỗng chốc da thịt lộ ra, Tô Mộc Nhiên có thể cảm giác được rõ ràng làn da nàng bị kích thích đến sởn gai ốc, nàng vừa hạ tầm mắt liền thấy tay Cảnh Phong đang tiến vào trong váy nàng, kéo phần váy ôm sát lấy mông nàng lên, bắp đùi bị giữ trong bộ váy lễ phục cuối cùng cũng được tự do, mở rộng thoải mái ôm chặt lấy vòng eo Cảnh Phong. Chân Tô Mộc Nhiên không ngoan ngoãn vốt ve vòng eo Cảnh Phong, động tác quyến rũ không rõ là dụ dỗ hay khiêu khích. Trong phòng hòa vào bóng đêm, một màu tăm tối. Cảnh Phong nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ của Tô Mộc Nhiên, chỉ thấy bộ lễ phục theo thân thể trượt đến eo nàng, bờ vai xương quai xanh phập phồng theo hơi thở của nàng, thật giống như con bướm đang tung cánh bay lượn. Dáng vẻ xinh đẹp của Tô Mộc Nhiên làm ý cười trong mắt Cảnh Phong dần dần trở nên sâu sắc, cô đột nhiên cúi người tới, cởi bỏ miếng dán ở ngực Tô Mộc Nhiên, hôn lên bộ ngực mềm mại trắng như tuyết của nàng, hôn mút trước ngực kia một vết đỏ ửng. A kích thích đột nhiên xảy đến, làm Tô Mộc Nhiên ngưỡng mình đổ về phía sau, lưng nàng đặt trên vách tường bàn làm việc cổ ngước cao lên, chiếc cổ trắng nõn cong lên một đường cong quyến rũ. Tay Cảnh Phong theo vòng eo mảnh khảnh của Tô Mộc Nhiên đi xuống, trượt một đường đến giữa hai đùi nàng mới dừng lại, cho dù cách quần trong, cô cũng có thể cảm giác được giữa hai chân Tô Mộc Nhiên truyền đến từng cơn nóng ấm và ẩm ướt. Ngón tay linh hoạt một bước công thành đoạt đất, cho đến khi ngón tay chạm đến quần trong của nàng, tay cô mới dừng lại, cách lớp vải mỏng vuốt nhẹ qua lại, cảm thụ được cơ thể Tô Mộc Nhiên run nhẹ nhẹ theo động tác của cô và dính ướt đầu ngón tay cô. thật nhiệt tình. Cảnh Phong nhẹ giọng thở dài, giọng điệu ái muội toàn bộ phả lên vành tai phiếm hồng của Tô Mộc Nghiên. Lời nói của Cảnh Phong làm Tô Mộc Nghiên run lên, nàng chỉ cảm thấy một dòng ấm nóng chảy ra từ giữa hai đùi, xấu hổ đến thật không cách nào hình dung. Nàng nâng mắt lên, thấy Cảnh Phong cũng phát hiện phản ứng thành thật của nàng, nhìn nàng với vẻ mặt bỡn cợt, ánh mắt chế nhạo. Cô vô lại, hai tay Tô Mộc Nghiên đặt lên vai Cảnh Phong, phát hiện Cảnh Phong cố ý đùa nàng, mũi chân mang giày cao gót giơ lên, dùng mũi giày đá vào chân Cảnh Phong, ngoài miệng nũng nịu oán giận. Lúc nàng nói chuyện, cầm một tay Cảnh Phong đang đặt trên eo nàng, đưa lên miệng dùng đầu lưỡi ẩm ướt khẽ hôn cùng khiêu khích, ánh mắt ngọt ngào, xinh đẹp quyến rũ. Nếu cô không thể làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ đá cô ra ngoài, không cho cô chạm vào tôi nữa. Lúc này Tô Mộc Nghiên cực kỳ giống một yêu tinh quyến rũ, dù là lời nói hay là cử chỉ, nụ cười trên khuôn mặt đều lộ ra hơi thở dụ hoặc cực hạn. Tô Mộc Nghiên vừa nói xong, liền thấy Cảnh Phong lấy tay kéo quần của nàng xuống, nơi riêng tư ẩn giấu bên trong liền hoàn toàn hiện ra trước mắt Cảnh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc Nghiên chỉ kịp cúi đầu thở dốc, nàng hạ tầm mắt thấy Cảnh Phong đột nhiên cúi xuống, thoáng chốc nàng giật mình, nơi mẫn cảm giữa hai đùi đã bị Cảnh Phong hôn xuống, bao quanh bởi một mảng ấm nóng, theo bắp đùi lan đến toàn thân, dễ chịu đến không thể kiềm chế. A Cảnh Phong, chân Tô Mộc Nghiên bị Cảnh Phong lấy tay đẩy ra, nàng chỉ có thể đem toàn bộ sức nặng dựa trên vách tường phía sau, bởi vì tư thế ngồi Tô Mộc Nghiên có thể nhìn thấy rõ ràng động tác Cảnh Phong yêu thương nàng, một cái liếm mút một cái hôn, càng thêm kích thích Tô Mộc Nghiên mặt đỏ tim đập. Nàng ngẩng đầu lên, hai tay tiến vào trong tóc Cảnh Phong, đầu ngón tay xoắn nhẹ lọn tóc, không biết là muốn đẩy ra hay muốn kéo cô lại gần hơn. Cảnh Phong dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm trên người Tô Mộc Nghiên, nụ hôn nóng ấm ẩm ướt quét qua nhụy hồng giữa hai chân nàng, cơ thể Tô Mộc Nghiên theo mỗi một nụ hôn hoặc nặng hoặc nhẹ mà run lên, nàng chỉ cảm thấy cơ thể đã không còn chịu sự khống chế của mình, chỉ đong đưa sung sướng. Cảm giác sung sướng càng ngày càng rõ, Tô Mộc Nghiên níu tóc Cảnh Phong, ham muốn dần dần tăng lên, từng chút tích lũy đến cao nhất. Tô Mộc Nghiên lại đột nhiên cảm giác được Cảnh Phong dừng nụ hôn mãnh liệt đó lại, nàng mơ màng mở mắt chỉ kịp thấy Cảnh Phong cong lên khóe miệng gợi lên nụ cười mơ hồ, giây tiếp theo Cảnh Phong cắn nhẹ lên ngực trắng như tuyết của nàng, ngón tay cũng theo bên trong. Vách tường, ẩm ướt đi sâu vào bên trong cơ thể nàng, lập tức chui vào chỗ sâu nhất của nàng. Không được, quá sâu, trong lòng Tô Mộc Nghiên khẽ kêu nguy hiểm, nhưng cổ họng trống rỗng, ngoại trừ tiếng rên đầy ái muội, rốt cuộc không nói được ra chữ nào. Phản ứng của vách tường, bên trong thân thể là phản ứng chân thật nhất, nó đẩy ra hút vào ngón tay Cảnh Phong, giữ chặt Cảnh Phong làm cho cô ra vào càng thêm sâu. Cơ thể vốn đã mẫn cảm, ngay từ đầu thế công của Cảnh Phong vừa nhanh vừa gấp, không để cho Tô Mộc Nghiên có cơ hội thở dốc. Tô Mộc Nghiên chỉ có thể hơi ngửa đầu, làn da căng ra, hiện ra một mảng đỏ ửng mê người, thân thể của nàng không kiềm chế nổi, giữa hai chân từng dòng ấm nóng ẩm ướt chảy ra, cảm giác sung sướng dường như trong nháy mắt đẩy nàng lên đỉnh. Ngón tay Cảnh Phong theo sự cuồng nhiệt của nàng mà bị siết chặt, Tô Mộc Nghiên dường như muốn đem ngón tay cô hút chặt vào cơ thể mình, khiến nàng không thể động đậy, động tác tay Cảnh Phong càng nhanh hơn, chợt nghe tiếng thở dốc của Tô Mộc Nghiên càng thêm lớn, chỉ thoáng chốc ngay tại thế tấn công cuồng nhiệt của cô mà nở rộ ra. Tô Mộc Nghiên ở trên đỉnh của sự ham muốn mà khẽ hô lên, thân thể của nàng co rút càng nhanh, hút nhanh ngón tay Cảnh Phong đang ở bên trong cơ thể nàng, sung sướng vẫn duy trì một thời gian dài. Cơ thể thỏa mãn nhưng mệt mỏi, lưng Tô Mộc Nghiên dựa trên tường, ngực trần trắng mốt vẫn còn thở dốc hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nàng từ từ nhắm chặt hai mắt, cảm giác Cảnh Phong đợi thân thể nàng từ từ thả lỏng rồi mới rút tay ra, đôi môi ấm áp hôn nhẹ lên gương mặt nàng, cảm giác an tâm dâng tràn tận đáy lòng. Ngoại trừ Cảnh Phong, không còn có người thứ hai, có thể khiến nàng đồng thời thỏa mãn cả thân thể và tâm hồn như vậy. Nghĩ, khóe miệng Tô Mộc Nghiên hơi cong lên, nàng mở mắt ra, tầm mắt vừa lúc chạm vào ánh mắt Cảnh Phong, nàng cười. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên, phát hiện lần hoan ái này vừa nhanh lại vừa gấp, có lẽ do mình cấm dục lâu quá, nên mới có thể khinh địch như vậy, buông vũ khí đầu hàng trước thế tiến công của Cảnh Phong. Nghĩ gì đó, nhìn Tô Mộc Nghiên cười không tốt lành gì, Cảnh Phong tò mò sờ mũi, hỏi. Không có gì, Tô Mộc Nghiên lắc đầu, nàng nói xong, hai tay vòng qua cổ Cảnh Phong, kéo Cảnh Phong gần sát về phía mình, sau đó, nàng cắn lên môi Cảnh Phong, dùng sức thêm vài phần, chợt nghe Cảnh Phong khẽ rít một tiếng, trên môi lập tức hiện lên một mảng đỏ sẫm. Cảnh Phong, những gì cô nói, tôi đều nhớ kỹ, cô nghĩ cô trốn được sao? Hiểu được Tô Mộc Nghiên đang ám chỉ cái gì, Cảnh Phong khẽ cười, cô cũng không quên cái tính có thù sẽ báo của Tô Mộc Nghiên, nên cô chỉ tốt tính gật đầu, nói. Được tôi chờ, đang nói đùa, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài, Tô Mộc Nhiên nhanh khoát tay lên vai Cảnh Phong, nàng cúi đầu nhìn bộ dạng chật vật của mình lúc này, mặt mày nóng lên, phút chốc cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng chột dạ không lên tiếng trả lời, chỉ vội vàng nhảy từ trên bàn xuống, luống cuống tay chân mặc lại lễ phục lên người. Thân mình đưa lưng về phía Cảnh Phong đột nhiên bị Cảnh Phong ôm lấy, Tô Mộc Nhiên đang luống cuống tay chân chỉ vì cái ôm của Cảnh Phong mà không thể không dừng lại, tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn còn tiếp tục, Tô Mộc Nhiên chỉ nghiêng đầu nhìn Cảnh Phong, vẻ mặt nghi ngờ. Hơi thở Cảnh Phong phả ra gần bên tai Tô Mộc Nhiên, giọng nói ấm áp mà kiên định nhấn mạnh từng chữ bên tai Tô Mộc Nhiên, giọng điệu nghiêm túc như đang thề. Cô nói xong, không để ý Tô Mộc Nhiên giật mình, khom người mặc đồ lại cho Tô Mộc Nhiên, cuối cùng dịu dàng kéo tóc nàng đang kẹp bên trong bộ lễ phục ra ngoài, đầu ngón tay như lơ đãng lướt nhẹ qua bên mặt Tô Mộc Nhiên, giống như đang dịu dàng vuốt ve. Cảnh Phong xoay người đi về phía cửa, Tô Mộc Nhiên ngơ ngác đứng đó không hề động đậy, nàng chỉ nhìn theo Cảnh Phong đi qua bên người mình, thấy Cảnh Phong mở cửa phòng, ánh đèn từ bên ngoài cánh cửa chiếu vào trong, một người đàn ông cung kính đứng đợi bên ngoài, khom người hướng về phía Cảnh Phong, nói: Tam tiểu thư, tôi đã biết. Cảnh Phong một tay nắm cửa, một tay chặn ngang lời anh ta nói, cô quay đầu cười nhìn Tô Mộc Nhiên, tươi cười ấm áp như ngọn đèn chiếu lên nửa khuôn mặt cô. Em phải nhớ kỹ những lời tôi vừa nói. Cửa nhanh chóng bị đóng lại, bóng dáng Cảnh Phong cũng bị ngăn cách khỏi tầm mắt Tô Mộc Nhiên, nàng níu nhẹ lễ phục trên ngực mình, hơi khom người. Nhớ tới những lời Cảnh Phong vừa nói, mặt Tô Mộc Nhiên hơi ửng hồng, tim đập không khống chế được còn mãnh liệt hơn so với trận hoan ái vừa rồi. Hao tổn nguyên khí quá cách trương.